Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 342, triệu tập đội ngũ. Như vậy, ngươi là ý định đổ bộ viên tinh cầu này sao? Mỹ Quốc đại biểu Derek hỏi. Theo ta xem đây không phải một cái ý kiến hay a. Quả thật, hiện giờ cả cái hành tinh gần như cũng đã bị chủng tộc chiếm lĩnh. Cho dù là từ hành tinh quỹ đạo nhìn lên, viên tinh cầu này cũng là gần như hoàn toàn bị khuần thảm nơi bao bọc. Này có thể so sánh kiều luật lúc trước đi qua bất kỳ một cái nào địa phương đều muốn nguy hiểm. Đều đợi bọn hắn rất có thể số lấy ước tính trùng quần. Cùng với càng nhiều vô pháp tưởng tượng trùng tộc cao cấp binh sĩ. E rằng cửu tử nhất sinh đều không đủ lấy hình dung lần này nhiệm vụ độ khó. Rất có thể đây là một hồi có đi không có về lữ trình. Dù vậy, kiều luật vẫn kiên trì nói. Có một số việc dù sao cũng phải có người đi làm. Bất luận nó đến cỡ nào nguy hiểm. Trước mắt trên viên tinh cầu này phát ra tín hiệu cầu cứu chính là chúng ta con đường duy nhất. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, bước tiếp theo sẽ không biết nên như thế nào áp dụng hành động. Tìm kiếm chìa khóa thạch mảnh vỡ. Nhiệm vụ tạm thời không nói chuyện. Nếu như ngay cả cửa nhà uy hiếp đều thanh lý không hết. Như vậy Lưu Lãng địa cầu vĩnh viễn cũng khó có khả năng tại cái này StarCraft vị diện đứng vững gót. Chân, cho dù là trực tiếp để cho quân viễn chinh khởi xướng tiến công. Cũng phải trước phái ra lính trinh sát đến trên viên tinh cầu này rõ ràng tình huống. Không có khả năng tại cái gì cũng không biết dưới tình huống để cho binh sĩ đổ bộ đi tiến hành tác. Chiến, La Phong đề nghị, như vậy. Vẫn là dựa vào sinh hóa binh sĩ tới tiến hành điều tra a. Cùng với lúc trước tiến nhập Thái Bình Dương đáy biển khe nứt đồng dạng. Ít nhất có thể bảo đảm thân thể an toàn. Nhưng mà Grace tiến sĩ lại nhấc tay lên tiếng nói. Ta phải nhắc nhở các vị. Lần này chúng ta đối mặt là một cái cực kỳ am hiểu sinh vật kỹ thuật tinh tế văn minh. Thậm chí chúng tất cả chủng tộc tiến hóa đều là xây dựng tại đồng hóa những sinh vật khác trên cơ sở. Ta thật sự vô pháp tưởng tượng virus sinh hóa bị chúng hấp thu đồng hóa sẽ biến thành cái dạng gì. Có thể sẽ so với chủng quần bản thân còn muốn càng thêm nguy hiểm. Xác thực, hấp thu cũng đồng hóa chủng tộc khác gen chính là chủng tộc am hiểu nhất sự tình. Chủng quần bên trong những cái kia hung tàn kinh khủng sinh vật. Kỳ thật đều là chúng tại dài răng rạc trong quá trình phát triển đồng hóa những sinh vật khác. Cải tạo chúng gen có, tỉ như dơ linh vốn là một loại khéo léo mà thô bạo hung ác cồn cát chạy trốn người. Hydralis nguyên bản càng là một loại ôn thuần ăn cỏ tính động vật con lười thú. Con rán nguyên hình thì là lai nguyên ở sinh hoạt tại thêm tách rát sơn mạch chỗ sâu trong ẩm ướt. Trong hoàn cảnh một loại không chút nào thu hút dịch axit tính con sen. Chúng tồn tại đều đại biểu cho chủng tộc kinh khủng vạn vẹo đồng hóa năng lực. Liền ngay cả virus sinh hóa cũng khó có thể nhìn qua kia bóng lưng. Lúc này điều kiện tiên quyết. Nếu để cho chủng tộc đạt được đối với nhân loại có hiệu quả virus sinh hóa. Vô luận là T virus, G virus, còn là C virus. Hậu quả đều đem không thể tưởng tượng nổi, thậm chí so với trực tiếp chủng tộc xâm lấn còn muốn tới càng thêm đáng sợ. Như vậy, giống như ta vậy trải qua T-virus cải tạo người cũng sẽ có nguy hiểm sao? Kiều luật hướng nàng hỏi, Chris tiến sĩ lắc đầu nói, điểm này có thể không cần lo lắng, hoàn mỹ T-virus cải tạo sở dĩ được xưng hoàn mỹ. Cũng là bởi vì nó lớn nhất hạn độ địa lao đi mất virus sinh hóa lây bệnh tính. Huống hồ người trước mắt thân thể năng lực cũng chủ yếu lai nguyên ở cơ nhân tỏa mà không phải là T. Virus, suy nghĩ một chút nếu là người trong cơ thể vẫn lưu lại lấy có lây bệnh tính T virus. Chúng ta cũng sẽ không yên tâm để cho người cùng những người khác tiếp xúc. Nếu như tồn tại như vậy nguy hiểm. Kiều luật cũng sẽ không tùy tiện tiếp nhận cái gì sinh hóa cải tạo. Chỉ bất quá bây giờ, đúng là không thể để cho sinh hóa binh sĩ tới hành động đổ bộ tinh cầu đội cảm từ. Vậy phải làm thế nào? Phổ thông clone, nhân bản, nhân thể hoặc máy móc binh sĩ cũng không thể gánh chịu như thế gian khổ nhiệm vụ a. Raser đại biểu Vasilii nói, nếu như là tại bảo đảm lưu lãng địa cầu an toàn, đồng thời tại thời gian vô cùng đầy đủ dưới tình huống không ngừng mà phái ra không người cơ chậm chạp địa đối với viên tinh cầu này tiến hành thăm dò là có thể thực hiện, nhưng mà tình huống trước mắt là tiếp thu đến tín hiệu cầu cứu đã 10 phần yếu ớt, thậm chí vô pháp tiến hành đôi hướng giao lưu, e rằng không cách nào nữa chèo chống bao lâu thời gian. Dưới loại tình huống này, thời gian kéo có càng lâu liền có càng có khả năng không thu hoạch được gì. Vẫn muốn lợi dụng pháo hôi chậm rãi mở đường hiển nhiên là không thể thực hiện được. Thậm chí vừa vặn tương phản, lưu lãng địa cầu cần một chi tinh nhuệ tiểu đội, mau chóng đi đến phát ra tín hiệu cầu cứu địa điểm, nhìn xem có cơ hội hay không tìm đến mấy cái người sống sót trở về. Nếu là bỏ qua liên hệ với du kỵ binh cơ hội tiếp theo cũng không biết là lúc nào. Kiều Luật tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói, thời gian cấp bách đồng thời sự việc liên quan trọng đại, chúng ta thì không muốn nghĩ đến có thể chút nào không có nguy hiểm. Ta tới triệu tập đội viên, hành động lần này phải có thu hoạch. Nhiều lần thương nghị qua đi, những người khác cũng đều chấp nhận Kiều Luật ý nghĩ. Lưu lãng địa cầu cần phải nhanh một chút tìm đến phá cục manh mối, bằng không về sau có thể là trùng quần trực tiếp tìm tới cửa. Ngươi định làm gì? La Phong hướng Kiều Luật hỏi. Ta chuẩn bị tại điều tra đoàn trong chọn lựa thành viên, đồng thời lại đến vị diện khác tìm một cái chút ngoại viện trở về, cấu thành một chi tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ lần này. Xem ra ngươi đã có nhân tuyển. Xem như thế đi. Hội nghị sau khi kết thúc, Kiều Luật lập tức bắt đầu tay chuẩn bị. Đầu tiên hắn tìm đến đương nhiên là lưu lãng địa cầu điều tra đoàn. Loại này tiểu đội nhiệm vụ tác chiến vốn tại điều tra đoàn phạm vi chức trách bên trong. Hắn đi đến điều tra đoàn trụ sở huấn luyện, bởi vì vừa mới phát sinh qua chủng tộc xâm lấn, bởi vậy nơi này cũng đồng dạng ở vào cao độ tình trạng báo động. Tất cả nhân viên hủy bỏ nghỉ ngơi khẩn cấp về đơn vị. Tại đây dạng bầu không khí, bọn họ cũng đều ý thức được khả năng tương lai sẽ có cái gì gian khổ nhiệm vụ cần bọn họ đi chấp hành. Điều tra đoàn trang bị nếu so với mặt đất phòng vệ binh sĩ cùng với quân viễn chinh binh sĩ đều muốn càng thêm tinh nhuệ một ít, chủ yếu là phân phối có ánh sáng học ngụy trang, sao đổi màu, nhiều chức năng sắt thép chiến y, cũng phụ lấy sinh vật lực trường, nano hormone kích thích, truyền tống tín nhãn hiệu đều nhiều loại trợ giúp đạo cụ. Coi như là lúc này không giống ngày xưa, Kiều Luật trực tiếp tìm Lưu Bồi Cường nói rõ tình huống. Với tư cách là điều tra đoàn bên trong giáo quan, hắn tự nhiên so với Kiều Luật càng thêm rõ ràng ai là thích hợp nhân tuyển. Không chỉ là tinh cầu thăm dò, còn muốn tìm kiếm người sống sót đem bọn họ cứu ra. Đây cũng không phải là khó khăn a. Nghe xong Kiều Luật nói rõ, Lưu Bồi Cường có chút làm khó nói. Tại một khỏa trùng quần rậm rạp trên tinh cầu cứu trở về người sống sót, này hoàn toàn chính là miệng hổ đoạt người môi giới vì. Ta minh bạch, nhưng đây cũng là trước mắt con đường duy nhất. Ta không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này. Kiều Luật lời ít mà ý nhiều nói. Lưu Bồi Cường cũng minh bạch Kiều Luật sẽ không vô ích để cho binh sĩ đi mạo hiểm. Tìm kiếm viên tinh cầu này người sống sót tất nhiên có thật sâu ý. Hắn hơi than thở nhẹ một tiếng, sau đó nghiêm túc nói, bởi vì khả năng còn cần dẫn dắt người sống sót rút lui khỏi, cho nên ta nghĩ hành động lần này tham dự nhân số phải ở 10 người. Như vậy mới có đầy đủ nhân lực đi ứng đối tác chiến, đồng thời cam đoan nhất định bí mật tính. Kiều Luật gật gật đầu nói, ta ý định đi tìm vị diện khác tìm mấy cái ngoại viện, bọn họ năng lực nói không chừng hội phái thượng công dụng. Còn lại người liền phiền toái ngươi tại điều tra đoàn bên trong chọn lựa. Hành động lần này có lẽ sẽ trở thành StarCraft nhiệm vụ chính tuyến điểm đột phá. Có thể hay không tại đây mảnh nguy hiểm trong vũ trụ mở ra xuất một mảnh tiến lên con đường. Ngay tại này nhất cử, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN